vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 7, anh kể lại chi tiết ván đầu đi. Số 2 nhìn về phía số 7. Làm như vậy là có thể xác định chính xác số 7 có bị mất trí nhớ hay không. Dù sao thì chỉ người có trí nhớ mới biết được chi tiết. Số 7 không lưỡng lự, trực tiếp thừa nhận, đúng vậy, tôi bị mất trí nhớ. Có lẽ đây là hình phạt sau khi bị trừ điểm, để chúng ta không biết mình đã bị trừ bao nhiêu điểm. Trước đây tôi không nói ra vì chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Sợ xảy ra vấn đề gì, giải thích như vậy cũng có lý. Nhưng số 12 là người thông minh, anh ta nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh nghĩ chúng ta chưa từng tham gia quái đàm quy tắc à? Quái đàm quy tắc sẽ tử tế với điều tra viên như vậy sao? Chỉ mất trí nhớ, quên mất điểm số của mình. Quả thật là quá tử tế. Nói thật thì trừ điểm trực tiếp dẫn đến tử vong mới đúng với bản chất của quái đàm quy tắc. Tô Dung cũng nghĩ vậy. Cô không tin lời số 7 một chút nào. Cũng quan tâm đến chuyện anh ta che giấu sự thật. Một điều tra viên làm sao có thể muốn giấu sự thật với các điều tra viên khác. Có lẽ sự thật này rất bất lợi đối với họ, đặt họ vào mặt đối đầu với các điều tra viên khác. Hoặc có thể họ không còn là điều tra viên trước đây nữa. Tô Dung như có điều suy nghĩ đi về phía bảng đèn trong phòng. Vài chữ, không thành công cũng thành người. Trên đó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng rẻ tiền. Trong quái đàm quy tắc, chẳng có thứ gì vô dụng, nhưng đạo cụ này có vẻ chẳng có tác dụng gì. Chữ, nhân, chỉ còn lại nửa bên trái là bộ phận, gen. Vậy câu này có thể hiểu là, không thành công thành người. Không, nhớ lại quy tắc thứ 13, tất cả mọi người thất bại đều có thể rời đi. Thất bại, và, không thành công, có cùng một ý nghĩa. Như vậy, câu này sẽ biến thành, thất bại thành người. Mọi người phải trở thành con người mới có thể rời đi. Nói cách khác, người đã bị trừ điểm không còn là con người nữa. Nhận ra điều này, ánh mắt của Tô Dung lại quay về nhìn mọi người. Có 4 điều tra viên thất bại trong vòng đầu tiên. Lần lượt là 1, 5, 7, 11. Vòng thứ 2 cũng có 4 người sói thất bại. Lần lượt là 4, 6, 8, 11. Bây giờ cần xác nhận xem ai đã mất trí nhớ ở vòng 1. Ở vòng 2, vì những người còn lại ngoài những người thất bại đều có điểm cơ bản là 1. Nên sẽ không bị trừ âm điểm. Tô Dung lần lượt thẩm vấn 1, 5, 7, 11. Hỏi họ có nhớ vòng 1 không? Điều bất ngờ là số 11 thực sự có trí nhớ. Cô ấy nhớ rất rõ cả 2 vòng chơi. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Dung bỗng hiểu ra, cô lập tức nói, tôi e rằng sau khi bị âm điểm không chỉ đơn giản là mất trí nhớ, mà là trực tiếp thay đổi một sinh vật khác thế chỗ điều tra viên ban đầu. Cô giải thích cách cô phân tích ra kết luận này thông qua bảng đèn. Rồi tiếp tục nói, dù là đối với điều tra viên bình thường hay sinh vật thay thế, thì giành chiến thắng trong trò chơi đều tốt hơn cho bản thân. Nếu không, nếu sinh vật thay thế thực sự muốn thua thì người tốt gần như không thể thắng được. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu đồng tình. Thật vậy, trò chơi ma sói vốn đã rất khó chơi. Nếu trong đội còn có người chuyên phá hoại thì về cơ bản có thể đầu hàng luôn. Để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, quái đàm quy tắc chắc chắn sẽ không thiết lập như vậy. Nói cách khác, điều tra viên thắng càng nhiều thì điểm càng cao. Trong khi đó, sinh vật thay thế thắng càng nhiều thì điểm càng thấp, cũng càng khó bị thay thế trở lại. Người chơi số 11 là sói thua ván đầu tiên, nên bị âm 1 điểm. Bị thay thế, vừa rồi người thay thế lại thua. Âm 1 cộng âm 1 biến thành dương, cho nên số 11 trở lại. Nhưng theo những gì cô nói, tôi không nên có ký ức về vòng 2 mới đúng chứ? Số 11 khó hiểu hỏi, nhưng ít nhất cô ta hiểu rằng bản thân hiện tại chính là mình. không khỏi cảm thấy may mắn. May mà vòng 2 cũng thua. Tôi không biết lý do cụ thể, nhưng từ góc độ khả năng chơi, có thể là quái đàm quy tắc này được thiết lập để ngăn chặn một điều tra viên thay thế như bạn dễ dàng bị lộ. Nếu số 11 mất trí nhớ ở vòng thứ 2, cô ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận ra điều này, và sau đó cùng mọi người phân tích. Như vậy, việc âm điểm sẽ bị người khác thay thế rất dễ bị phát hiện. Thật không may, lần này có một người như Tô Dung trong quái đàm quy tắc. Dễ dàng phát hiện ra sự thật, đừng suy đoán lung tung. Số 1 trông rất tức giận, tôi là tôi, không ai thay thế tôi. Số 7 cười lạnh, số 3, cô đang cố chia rẽ mối quan hệ của mọi người ở đây à? Ban đầu, bầu không khí của chúng ta khá tốt, cô nói như vậy, giống như chúng tôi là gián điệp vậy. Nhưng trên thực tế, cô không có bằng chứng, đúng không? Số 5 nói với vẻ ấm ức. Tôi cũng muốn nói, tôi không hề bị thay thế. Tôi chỉ mất trí nhớ ở vòng đầu tiên mà thôi. Trí nhớ trước đó của tôi vẫn còn. Cô không thể chỉ vì tôi mất trí nhớ mà nói rằng tôi không phải là tôi. Là người thay thế được chứ? Nhìn biểu cảm của cô ta thực sự không nghĩ mình có vấn đề. Không sao. Các anh có thể không tin, Tô Dung không tức giận vì lời chỉ trích này. Dù sao thì trò chơi này theo một nghĩa nào đó là mỗi người tự chiến đấu. Đợi đến khi tôi tìm ra cách thoát ra ngoài, các anh sẽ tin thôi. Cho dù đến lúc đó họ vẫn không tin thì cũng không sao. Dù sao thì cô cũng đã rời đi rồi. Họ tin hay không cũng chẳng sao. Nếu nói như vậy thì số 2 đột nhiên sáng mắt. Lộ vẻ kinh ngạc, vậy chẳng phải chúng ta có thể rời đi ngay sao? Người thực sự bị thay thế chỉ có 3 người sói ở vòng đầu tiên trừ số 11. Chúng ta chỉ cần thắng thêm một vòng nữa là có thể rời đi. Cách chương.